Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Giao dịch trong phòng, bởi vì dần động tác làm cho cả phòng lâm vào trong lúc bối rối. Đôn Tân cầm nắm đấm, những hộ vệ khác rút ra súng ống cùng vũ khí, đem dần vây ở trung tướng. Người không có hôn mê. Paula có chút ngoài ý muốn nhìn xem dần. Đương nhiên, dần nói ra, ta kiến thức sắc cảm giác được các ngươi. Không có người dám thị ta. Cho nên ta đem tất cả trà thủ đô nước rửa qua. Lại là dạng này. Paula nhíu mày. Sau đó hỏi, chúng ta sở dĩ không dám thị ngươi. Là sợ hãi ngươi có kiến văn sắc Haki. Nhưng ngươi tại sao lại hoài nghi chúng ta đâu? Dần cười lấy nói ra. Từ ta đi vào Alabasta, Vương quốc Hoa Anh Đào thay đổi quốc vương bắt đầu, ta liền đang tự hỏi Vương quốc Hoa Anh Đào cùng Baroque Works quan hệ. Khổ vì không có chứng cứ, nhưng cũng chưa từng tín nhiệm qua ngươi. Đương nhiên sẽ không uống hết các ngươi cung cấp nước trà. Dạng này nha, Paula gật gật đầu. Đôn Tân tiến lên một bước, phẫn nộ nói ra, buông nàng ra. Paula là quốc gia chúng ta quốc vương. Ngươi làm như vậy là đối Vương quốc Hoa Anh Đào không tôn trọng. Phản bội chính phủ thế giới. Có lẽ từ hôm nay trở đi, nàng liền đã không phải là nữ vương. Dần nhẹ nhàng nói, không nên gấp gáp. Paula ngăn lại Đôn Tân, nói ra, chúng ta không phải dần trung tướng đối thủ. Đôn Tân nghe nói như thế, chỉ có thể tạm thời lui về. Người rất thức thời nha. Dần hừ một tiếng, mà sau nói ra, nói cho ta, Vivi đến cùng ở đâu? Paula từ trong ngực xuất ra một phong thư, đưa cho dần, nói ra, Vivi nói cho ta, nếu là ngươi tìm tới, liền đem phong thư này cho ngươi, cho ta. Dần nhận lấy tin, mở ra về sau, tinh tế xem, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Vivi là Baroque Works thành viên, cái này sao có thể, nàng không phải bị lừa gạt sao? Dần lạnh lùng mà hỏi. Paula nói ra, nàng nguyên bản xác thực không phải, nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng cùng Baroque Works quan hệ càng ngày càng tốt. Chỉ ít nàng tại Baroque Works nơi này thấy được để quốc gia chấn hưng ý nghĩ. Vậy còn ngươi, Vivi nói ngươi đã thối lui ra khỏi Baroque Works. Xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Nàng còn vì ngươi giải vây. Dần nhìn chằm chằm Paula nói. Paula nhún vai, nói ra, ngươi không tin không có cách nào. Paula đã sớm thối lui ra khỏi Baroque Works. Đôn Tân lớn, tiếng nói ra, nàng vì quốc gia này làm nhiều như vậy. Để quốc gia trở lại phồn vinh bên trong. Nàng là quốc gia này quốc vương. Không phải cái gì Baroque Works thành viên. Có phải hay không nhưng không phải là các ngươi định. Đoạt, dần lạnh lùng nói ra. Ta hỏi các ngươi. Vivi nói đi theo xã trưởng tiến về thế giới mới. Rốt cuộc muốn làm gì? Paula nhìn xem dần nói ra. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu? Dần nhìn chằm chằm Paula hỏi nói. Ngươi còn muốn đưa yêu cầu? Ta hỏi ngươi. Chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội. Không phải lại tới đây. Liền không chỉ là ta một người. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Không muốn liên lụy đến Vương quốc Hoa Anh Đào. Dù sao quốc gia này chỉ còn lại ta là Baroque Works nhân viên. Paula chăm chú nói ra. Người có thể mang ta đi. Nhưng là không muốn bại lộ thân phận của ta. Càng không thể ảnh hưởng đến quốc gia này. Không nhưng quốc gia này phục hưng. Liền toàn bộ biến thành bọt nước. Được, dần nghe nói như thế. Gật đầu nói ra. Chỉ cần có thể bảo đảm Vương quốc Hoa Anh Đào không có vượt vào đến chuyện này bên trong. Ta có thể cam đoan không ảnh hưởng bọn hắn. Ẩn tàng thân phận của ngươi. Baroque Works mục tiêu rất đơn giản. Paula cười lấy nói ra. Đó chính là Tứ Hoàng. Bọn hắn liên tiếp đánh bại hai cái thất vũ hải. Sau đó lắng đọng 2 năm. Chính là vì đánh bại Tứ Hoàng. Tứ Hoàng. Dần nhíu mày. Chỉ bằng bọn hắn thực lực. Paula nói ra, mục đích của bọn hắn là Big Mom, bởi vì nàng có cái nhược điểm chí mạng. Nhược điểm, dần nhíu mày. Paula nói ra, Bích Mầm có một tấm hình, là tuổi nhỏ một mực trợ giúp nàng tu nữ. Chỉ cần đánh vỡ tấm hình kia, Bích Mầm liền sẽ phát cuồng mất lý trí. Cái này, chấm ngoặc kép, Dần cau mày nói ra. Vẻn vẹn bởi vì một tấm hình liền mất lý trí. Lời của ngươi nói cũng quá không có tin phục lực. Paula nói ra, cái này rất đơn giản liền có thể điều tra ra. Ta tin tưởng chính phủ thế giới nếu như tận lực đi điều tra. Liền có thể điều tra ra chuyện này. Dần lạnh hừ một tiếng. Nói ra, mất lý trí Bích Mầm, cũng không phải là các ngươi có thể đánh bại dễ dàng. Paula cười lấy nói ra, Bích Mầm đang chuẩn bị tiệc trà. Baroque Works đã cùng Bích Mầm nhi tử liên hợp lại. Đến lúc đó sẽ đem ẩn chứa dược vật đồ ăn đưa cho Bích Mầm. Nhưng là dược vật bản thân không có độc. Nhưng nếu như tăng thêm vừa rồi khí thể. Dần nghe nói như thế. Nhíu lông mày. Hỏi. Chính là ngươi vừa rồi sử dụng dược vật. Không sai. Paula nói ra. Loại thuốc này vật là Baroque Works điểm danh yêu cầu. Đã toàn bộ mang đi. Nhưng ta len lén lưu một chút. Vốn muốn cho ngươi sử dụng. Nhưng là bị ngươi cảnh giác. Nhưng đối với có bạo thực chứng Bích Mầm tới nói. Nàng rất có thể sẽ không phát giác được. Dần. Gật gật đầu. Nói ra. Nếu quả thật như lời ngươi nói. Baroque Works mục tiêu. Như vậy thì là tứ hoàng một trong Bích Mầm. Ta đã đem biết đến hết thảy đều nói cho ngươi biết. Paula lại nói ra. Donton không có quan hệ gì với Baroque Works. Hắn lưu lại, cũng có thể để chữa bệnh trung tâm tiếp tục. Không được, Donton tiến lên một bước. Lớn tiếng nói ra, người đã thối lui ra khỏi Baroque Works. Làm nhiều chuyện như vậy, không nên bị mang đi. Paula nhẹ nhàng nói ra, nhưng ta đã từng là Baroque Works một viên. Là thời điểm còn rơi đây hết thảy. Đi theo ta đi, Dần bắt lấy Paula. Nói ra, ta có thể cam đoan không đối với ngươi quốc gia xuất thủ. Ẩn tàng thân phận của ngươi. Nhưng là ngươi nhất định phải cùng ta trở về. Không, không, ngươi không thể mang nàng đi. Donton thấy cảnh này, nghĩ muốn ngăn cản nàng. Nhưng là Paula lại lắc đầu. Cái gì cũng không cần làm. Tiếp tục chữa bệnh trung tâm. Chiếu cố tốt Ellie áo. Đi theo ta đi. Dần mang theo Paula hướng về phòng đi ra ngoài. Nhưng là đi tới cửa. Paula dừng bước lại. Đừng cho quốc dân biết ta biến mất. Liền nói ta nhiễm bệnh bất trị bỏ mình. Về phần chứng bệnh. Vậy liền làm phiền ngươi Kuleiha bác sĩ. Giao cho ta đi. Nơi xa Kuleiha đứng ở nơi đó. Nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Paula nói. Dần cùng nàng cùng một chỗ tiến vào xe cáp về sau. Hướng về dưới núi bước đi. Paula nhìn xem phía ngoài bông tuyết. Nhịn không được nói ra. Thả Vivi đi. Nếu không phải nàng. Người đã sớm chết. Mà lại ngươi căn bản không có khả năng bắt được ta. Dần có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Paula nói ra. Nàng tiếp vào điện thoại của ngươi. Liền nói cho ta biết. Ta khuyên nàng đem ngươi giết. Nàng không nghe. Còn ẩn tàng ngươi đến tin tức. Hiện tại xem ra, nàng làm một sai lầm cử động. Vivi sao? Dần nghe nói như thế. Nghĩ đến nếu như cho mình trà chính là nàng. Như vậy hiện tại mình khả năng đã bị bắt lại. Gặp bất trắc, nghĩ tới đây. Dần thở dài. Nói ra, nàng có thể nói cho ta chân tướng. Nhưng là nàng đã không cách nào thoát ly khỏi đi. Paula ý, Hưng Lan San nói. Dần nhắm mắt lại cũng không nói chuyện. Thế nào? Ây nhìn xem phủ lên đen đen Musi Vivi. Nhịn không được hỏi. Xã trưởng, Dần trung tướng bắt đi Paula. Vivi đi đến thuyền vừa hỏi. Hạ Thu nghe nói như thế. Lên tiếng chào phúng nói ra. Đã sớm nói qua cho ngươi giết nàng. Kết quả ngươi không đồng ý. Ta không nghĩ tới chính là. Paula cũng đồng ý thỉnh cầu. Còn nguyện ý vì ngươi làm yểm hộ. Hạ Thu đạt được Dần đến về sau. Hy vọng Vivi giết nàng. Nhưng là Vivi lại trực tiếp cự tuyệt. Đồng thời khăng khăng không lộ ra Dần tung tích. Hạ Thu muốn xuất phát. Tự nhiên cũng sẽ không tận lực lưu lại đi đối phó nàng. Nàng là sư phụ của ta. Vivi hai tay đặt tại mạn thuyền bên trên. Nói ra, ta không cách nào xuống tay với nàng. Dù sao không may chính là bọn ngươi. Các ngươi muốn vì mình sở tác sở vi gánh chịu đại giới. Hạ Thu nói ra, tiếp xuống ngươi sẽ trở thành tội phạm truy nã. Cũng không còn cách nào trở lại quốc gia của mình. Vậy liền lưu tại nơi này tốt. Vi Vi nhìn xem, phương xa, nói ra, làm Baroque Works thành viên ta rời đi Alabasta. Alabasta liền sẽ an toàn. Mà Paula rời đi Vương quốc Hoa Anh Đào. Vương quốc Hoa Anh Đào cũng đem sẽ không còn cùng Baroque Works có bất kỳ quan hệ gì. Không cần lại lo lắng bị Paula liên lụy. Hạ Thu nghe nói như thế. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Chỗ lấy hai người các người nghĩ kỹ khả năng kết quả. Đương nhiên, Vivi cười lấy nói ra. Tựa như ngài ve sầu thoát xác kế sách. Ta cùng Paula cũng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương thức. Mà dựa vào liền là của ngài mục tiêu thứ nhất. Bích mầm sao? Hạ Thu điểm gật đầu nói ra. Nếu quả như thật có thể bằng vào bích mầm đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn đi. Như vậy kết quả cũng rất tốt. Bất quá để Hạ Thu ngoài ý muốn vẫn là Vivi cùng Paula cử động. Vivi không thể giết dần. Kết quả như vậy cơ hồ là tất nhiên. Mà Paula hành vi theo Hạ Thu cũng làm người ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Nàng tại Vương quốc Hoa Anh Đào 2 năm. Thân từ thành lập chữa bệnh trung tâm. Trợ giúp Vương quốc Hoa Anh Đào trở nên cường đại. Không chỉ có như thế. Nàng còn gả cho Don Tân. Sinh ra hài tử. Nhưng là càng như vậy. Nàng càng lo lắng cho mình sẽ ảnh hưởng đến quốc gia này. Hiện tại đem mình phiết ra ngoài. Đoán chừng chính nàng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Có chuyện gì cho ta biết. Vứt bỏ trong căn cứ. Lo đứng dậy hướng phía nơi xa đi đến. Về tới gian phòng của mình. Ngồi ở ghế sofa bên trong. Hắn vừa muốn làm gì. Bỗng nhiên rút ra trường đao. Nhưng là ngay sau đó một thanh âm vang lên. Lo. Không muốn khẩn trương như vậy. Nương theo lấy âm thanh âm vang lên. Trong không khí mở ra một cánh cửa. Một thân ảnh từ sau cửa nhảy ra. Cười hì hì nhìn xem Lo. Ngươi là ai? Lo chằm chằm lấy cô gái trước mặt. Thần sắc nói nghiêm túc. Là tiên sinh. Trước buông xuống tay của ngươi có được hay không? Merry Christmas giơ tay lên. Nói ra. Ta không có ác ý. Chỉ là muốn giúp ngươi. Giúp ta. Lo nhíu lông mày. Hỏi. Ngươi đang nói cái gì? Merry Christmas nói ra. Ngươi nghĩ đánh bại Doflamingo. Mục tiêu của chúng ta cũng là Doflamingo. Chúng ta không bằng hợp tác. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lo nheo mắt lại. Nói ra. Ta là Thất Vũ Hải. Doflamingo cũng là Thất Vũ Hải. Giữa chúng ta không thể chủ động khai chiến. Ta làm sao có thể đối phó hắn. Merry Christmas nói ra. Nhưng là ngươi cùng Doflamingo cừu hận đâu. Hắn giết chết Corazon. Ngươi chẳng lẽ liền báo thù này sao? Ngươi đến cùng là ai? Lo lạnh lùng mà hỏi. Merry Christmas nói ra. Ta là ai không trọng yếu. Nhưng trọng yếu là. Ngươi hy vọng thông qua hủy đi Caesar nhà máy. Trưởng khống Caesar. Để hắn không cách nào sản xuất Smile. Doflamingo liền không cách nào chế tạo nhân tạo trái ác quỷ. Dạng này sẽ chọc cho giận Kaido. Sau đó ngươi lại uy hiếp Doflamingo. Nhưng ngươi không biết là. Doflamingo đã sớm biết chút này. Có ý tứ gì? Lo không hiểu hỏi. Merry Christmas cười lấy nói ra. Ngươi còn không biết đi. Caesar thư ký Monet. Một mực chính là Doflamingo thủ hạ. Tại ngươi rời đi sau nàng mới gia nhập. Sau đó tiềm nhập Dressrosa. Trở thành một thị nữ. Sau đó lại Caesar trốn về sau. Hợp tác với Doflamingo lúc. Monet lại trở thành Caesar thư ký. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lo nhíu mày. Nếu thật là dạng này. Như vậy Monet liền không xong. Merry Christmas nói ra. Người hợp tác với Caesar bắt đầu. Monet liền đã đem ngươi tồn tại cáo chi cho Doflamingo. Đồng thời ngươi còn trao đổi trái tim. Cho nên, nếu như là nói thật, Lo không dám tưởng tượng hậu quả. Nhưng là đáy lòng cũng đã tin tưởng hơn phân nửa. Bởi vì đối phương nói ra rất nhiều ẩn tình. Một chút ngoại trừ mình cùng Doflamingo bên ngoài. cũng không biết sự tình. Lo nhìn xem Merry Christmas, hỏi, ngươi là làm thế nào biết những này? Ta làm sao xác định ngươi không phải Doflamingo người? Merry Christmas cười lấy nói ra, năng lực của ta, để cho ta có thể thu thập rất nhiều tình báo. Mà lại, nếu như ta thật là Doflamingo phái tới, lại như thế nào sẽ nói cho ngươi biết những này? Để ngươi triệt để cùng hắn bất hòa. Lo lại hỏi, vậy ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Merry Christmas cười lấy nói ra, rất đơn giản, mục tiêu của chúng ta cũng là Doflamingo, mục tiêu của các ngươi cũng là hắn. Lo có chút ngoài ý muốn nhìn xem Merry Christmas. Merry Christmas cười lấy nói ra, chỉ bằng ngươi một lực lượng cá nhân, nhưng không có cách nào đối phó hắn, nhưng là liên hợp chúng ta, có thể bảo đảm ngươi cùng Doflamingo một đối một chiến đấu. Lo nghe nói như thế, nheo lại mắt nói ra, chỗ lấy các ngươi đến cùng là ai? Baroque Works, Merry Christmas cười hỏi, ngươi hẳn là sẽ không chưa từng nghe qua chúng ta à? Đương nhiên, Lo sắc mặt nồng đậm nói ra, các ngươi chiến tích rất huy hoàng, giết chết 2 tên trung tướng, 2 tên thất vũ hải. Như không phải là các ngươi thanh trừ Moria, ta nhưng không cách nào trở thành thất vũ hải. Cho nên chúng ta liên thủ đi. Yêu yêu đọc sách Merry Christmas nói ra, hợp tác với chúng ta, người mới có thể đánh bại Doflamingo. Lo nghĩ nghĩ, nhìn xem Merry Christmas hỏi, nhưng là làm sao có thể để cho ta tin tưởng ngươi đây? Rất đơn giản, Merry Christmas nói ra, hiện tại ngươi tiến về Bắc Hải bờ, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta xã trưởng cùng ấy, hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, mà xem như lễ gặp mặt, chúng ta sẽ giúp ngươi thu hồi trái tim của ngươi. Như vậy sao? Lo gật gật đầu, nhìn xem Merry Christmas, thần sắc nồng đậm nói ra, ta sẽ đi thấy các ngươi xã trưởng, nhưng là ta muốn đích thân đoạt lại trái tim của mình. Có thể, Merry Christmas cười lấy nói ra, nhưng là ta hy vọng ngươi không cần vội vã xuất thủ. Bởi vì bọn hắn đối chiến đấu kế tiếp nhưng mong đợi thời gian rất lâu. Merry Christmas thoại âm rơi xuống, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.